Chương 270, Hoàng Chính Văn Tô Y Mang đã quen với việc mình vẽ tranh ở bên này, Tạ Phản bàn công việc ở bên kia. Suy nghĩ của cô chưa bao giờ bị làm loạn, ngược lại những lúc không có Tạ Phản bên cạnh, cô lại thỉnh thoảng muốn lười biếng tìm anh trò chuyện. Nét vẽ cuối cùng hoàn thành, cô xem lại tổng thể một lượt, xác nhận không có vấn đề gì liền lưu lại và tắt máy tính. Cuộc họp trực tuyến của Tạ Phản cũng vừa vặn kết thúc. Anh đặt laptop sang một bên rồi bước tới. Bận xong rồi. Anh cúi người, tay chống lên cạnh bàn làm việc. Vâng. Tô Y Mang vươn vai trong vòng tay anh, khi tay hạ xuống vừa vặn quàng lấy cổ anh. Ê, mấy giờ rồi anh? Vừa qua 12 giờ. Tạ Phản hôn lên cổ cô, đôi môi ấm nóng mơn trớn trên da thịt cô, theo gợi một cách nhẹ nhàng. Ê, buồn ngủ chưa? Cũng bình thường à. Vậy làm chút việc khác rồi hãy ngủ. Tạ Phản vẫn giữ tư thế cúi người hôn, một tay ôm eo cô, một tay chống bàn làm việc. Sau đó, bàn tay ở eo cô dùng lực, siết lấy eo bế cô đặt lên bàn làm việc. Anh đứng trước mặt cô, vừa hôn vừa cởi từng chiếc cúc áo sơ mi. Tô Y Mang cởi áo của anh xuống khỏi vai, anh cũng cởi đồ trên người cô. Sau đó tháo chiếc chung buộc tóc cô dùng lúc làm việc, đeo vào tay mình. Những ngón tay anh luồn vào tóc cô, nâng lấy sau gáy. Nụ hôn dần trở nên sâu hơn, cả hai đều muốn chiếm hữu nhiệt độ của đối phương. Ngăn kéo bàn làm việc mở ra, Tạ Phản lấy từ bên trong ra một chiếc hộp. Lúc này anh sớm đã chẳng còn kiên nhẫn, lớp vỏ bọc bên ngoài bị xé nát tương, mãi mà không tìm thấy chỗ mở. Chiếc hộp rách rưới bị ném xuống đất. Tô Y Mang vốn đang ngồi, sau đó eo hơi ngã ra sau, tay chống ở phía sau, mái tóc khẽ đung đưa, vài sợi tóc dính bết vào chiếc cổ đẫm mồ hôi của cô. Tạ Phản phủ người tới ôm eo cô, hôn lên cổ cô. Bàn làm việc bằng gỗ đặt rất cứng, lại trở nên trơn trượt, cô dần dần ngồi không vững, nắm lấy tay anh, khẽ nói mệt. Tạ Phản bế cô đặt lên chiếc sofa trong phòng làm việc. Cô luôn là người bị động đón nhận, nhưng cũng có những lúc giơ tay lên, vòng lấy cổ anh, ngẩng cằm hôn anh say đắm. Ngày hôm sau, cô bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại. Tô Y Mang hừ hừ vài tiếng trong lòng Tạ Phản, Tạ Phản thấy số điện thoại bèn nghe hộ cô. Đó là ban tổ chức một giải thưởng kiến trúc gọi tới. Thông báo Tô Y Mang đã đoạt giải thưởng thiết kế kiến trúc xuất sắc nhất năm nay. Tạ Phản gọi Tô Y Mang dậy, nói nội dung cuộc điện thoại bên tai cô. Tô Y Mang nhận lấy điện thoại, loại giải thưởng này cô đã nhận được rất nhiều, nên sau khi biết tin cô cũng có thể bình tĩnh nói lời cảm ơn với đối phương. Ngày nhận giải là Tạ Phản đi cùng cô. Hôm đó có rất nhiều bậc thầy huyền thoại trong giới kiến trúc đến dự. Không ít người bày tỏ lời chúc mừng tới Tô Y Mang, khen ngợi cô có tương lai đầy hứa hẹn. Tạ Phản đứng bên cạnh cô, ánh mắt nhìn cô luôn tràn đầy sự ngưỡng mộ và tình yêu vô tận. Ngay từ đầu anh đã biết, Tô Y Mang của anh không hề tầm thường. Cô là một đóa hồng rực rỡ cuối cùng cũng sẽ bung nở. Về đến nhà, Tô Y Mang đặt cúp vàng lên kệ tủ trong phòng làm việc. Ở đó đã có một dãy nhỏ những chiếc cúp với hình dáng khác nhau nhưng giá trị đều rất cao. Trong đó có một chiếc cúp là dự án đầu tiên cô độc lập chịu trách nhiệm, vinh dự mà khu nghỉ dưỡng ngoại ô đã mang lại cho cô. Mời bạn ghé thăm audiot.org để nghe thêm nhiều truyện hay.